Xuyên qua cổ đại làm đế thì, chương 103, góc truyện audio.com, thật sự là tuệ thần, Lý Thông bị dọa sợ rồi, lập tức sai người đi gọi Thái Y, mà Lãnh Diệc Hiên đã bế Hà Duyệt lên đi về phía hoàng trướng chính mình đang ở trên đường gặp được Tiêu Sở Nhiên. Tiêu Sở Nhiên nhìn thấy sắc mặt Hà Duyệt trắng bệch mà ngây người. Duyệt quân, Tiêu Sở Nhiên hô một tiếng. Vội vàng đi theo Lãnh Diệc Hiên tiến vào lều trại. Lãnh Diệc Hiên thật cẩn thận đem Hà Duyệt đặt trên giường. Sửa sửa mái tóc hỗn độn ra sau. Cầm chặt tay Hà Duyệt. Nói, Duyệt, ngươi không được có chuyện gì. Trẫm không cho phép ngươi gặp chuyện gì. Tiêu Sở Nhiên nhìn chằm chằm sắc mặt không một tia huyết sắc của Hà Duyệt. Nóng lóng như lửa đốt. Dò hỏi binh lĩnh, Thái Y đâu, như thế nào còn chưa tới. Lãnh Diệc Hiên lạnh băng quay đầu lại làm binh lính canh cửa. Nô tài, cung nữ đều đồng loạt quỳ rạp xuống. Đang chuẩn bị nghênh đón sự tức giận của Lãnh Diệc Hiên thì có ba vị thái y chạy đến. Lão thần, đừng quỳ, qua đây coi nhanh lên. Lý thái y trước hết vọt lên phía trước. Trước tiên xem xét tình hình rồi lập tức bắt mạch cho Hà Duyệt. Quá trình dài dòng làm Lãnh Diệc Hiên hận không thể giết người. Lý Thái Y chịu đựng Lãnh Diệc Hiên tức giận, khẩn trương nói, hồi hoàng thượng, vệ thần trong cơ thể kinh mạch hỗn loạn, hài tử trong bụng có dấu hiệu sinh non, nếu hiện tại dùng dược có thể đối hoàng tử. Lãnh Diệc Hiên hoàn toàn không muốn nghe lời tiếp theo của Lý Minh. Đầy người sát khí quát, phế vật, một đám phế vật, lần nhi mang thai vốn dĩ đã cực kỳ hiếm thấy thậm chí còn là chuyện giả dối hư ảo. Hiện tại Hà Duyệt Hoài Long loại chính là trời cao ban ân huyền minh quốc. Nếu lúc này xảy ra chuyện Lãnh Diệc Hiên không giết người thì bá tánh huyền minh quốc biết được cũng không để yên. Rốt cuộc đối với bá tánh bọn họ mà nói, đây chính là thượng thiên ban ân huệ, là trời phù hộ huyền minh quốc, như thế nào có thể nói không có liền không có. Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận, Tiêu Sở Nhiên hận người nằm xuống hiện tại không phải là mình. Lãnh Diệc Hiên nắm chặt đôi tay hận không thể giết người. Tiêu Sở Nhiên thương tâm nói. Hoàng thượng, chuyện liên quan đến tính mạng tuệ thần. Khẩn cầu hoàng thượng quyết định. Hài tử, Duyệt, Lãnh Diệc Hiên vội vàng cầm lấy tay Hà Duyệt. Cũng không biết có phải nghe được thanh âm của Lãnh Diệc Hiên hay không. Hà Duyệt trợn lướn đôi mắt. Vô lực đối với Lãnh Diệc Hiên nói. Ta muốn hài tử, ta muốn nó. Duyệt, Lãnh Diệc Hiên ôm lấy Hà Duyệt. Hà Duyệt suy yếu nằm trong lồng ngực Lãnh Diệc Hiên. Diệc Hiên, nó là con của chúng ta. Không thể để con đó chuyện gì được. Lãnh Diệc Hiên ôm chặt lấy Hà Duyệt. Nỗ lực không chế cảm xúc chính mình. Mỉm cười nói, hài tử chúng ta về sau còn sẽ có. Duyệt ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hà Duyệt lắc đầu, rơi lệ nói, không, nếu ngươi không bảo toàn được con, ta cũng không sống nữa. Hắn biết hắn của hiện tại không tránh khỏi trách nhiệm của bản thân. Chính là hắn quyết không thể mất đứa nhỏ này. Bằng không hắn chết cũng không tha thứ cho mình. Hà Duyệt đã hạ tử lệnh. Lãnh Diệc Hiên nắm chặt tay. Hà Duyệt rõ ràng Lãnh Diệc Hiên bây giờ thực khó xử. Kéo túi thơm trên cổ ra đem viên đan dược kia ném vào miệng. Nuốt vào, Duyệt, đây là tục mệnh đan ngươi cho ta. Lúc rớt xuống núi ta cũng uống một viên, hiện tại ta lại uống một viên, nó có thể tạo được tác dụng, đúng không? Diệc Hiên, tục mệnh đan này Lãnh Diệc Hiên cho Hà Duyệt, đan dược này công dụng lớn nhất chính là trước hết giữ được tánh mạng của Hà Duyệt. Còn có cứu được hài tử hay không? Hắn cũng không dám chắc với đối phương. Lần trước, ta thực may mắn nó còn sống. Lần này, Hà Duyệt vuốt bụng. Mặc niệm nói, lần này con cũng phải sống cho phụ thị, lều trại một mảnh thương tâm, nếu giữ được hài tử như vậy khẳng định lưu lại cho Hà Duyệt thương tổn cơ thể. Mặc kệ là phương diện nào đều bất lợi, đả kích đều thật lớn. Khởi bẩm hoàng thượng, bên ngoài có một người tự xưng là thần y cầu kiến. Thần y như thế nào lại đến đây? Các ngươi trấn thủ như thế nào vậy? Lý Thông quát, Tiêu Sở Nhiên nhíu mày. Nhìn thoáng qua Lãnh Diệc Hiên, nghiêng đầu nói, hắn trông như thế nào? Rất trẻ tuổi, bất quá hắn nói tuệ thần biết hắn. Nhận thức,